Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, ngày mai thượng giá, cầu các loại duy trì, ngày mai liền phải thượng giá, chúng ta gần đây vạn huynh đệ tỉ muội, chỉ cần có 1/10 thư hữu đặt mua, quyển sách này liền có thể vẫn luôn đi xuống đi. Dựa theo phía trước ước định, sách mới Nguyệt mỗi ngày giữ gốc canh 3, nếu thỏa mãn thêm càng điều kiện nói, anh chăng có 100 nhiều chương tồn cảo, tuyệt đối có thể thực mau thêm càng. Nói lại lần nữa về thêm càng điều kiện, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, liền tính là một ngày đổi mới 100 chương kia cũng chưa chắc không thể. Điều thứ nhất, mỗi ngày tân tăng 5.000 cái đặt mua. Nói cách khác, cất chứa thư hữu có 5.000 cái đặt mua một chương. Anh chăng liền lập tức thêm càng. Chúng ta có gần vạn huynh đệ tỉ muội, mỗi người đều đặt mua nói. Anh chăng liền phải thêm càng 2 chương. Mỗi một chương thêm càng 2 chương. Chồng lên đi xuống nói không chừng mấy ngày liền bạo càng 100 nhiều chương. Đệ nhị điều, vé tháng tân tăng 20 chương, thêm càng 1 chương, đồng dạng là thượng không đỉnh cao. Đệ tam điều, mỗi đánh thưởng 1.000.000 khởi điểm tệ, thêm càng 1 chương, thượng không đỉnh cao, chuyện quan trọng nói 3 lần. Đây là lần thứ 2. Điều thứ nhất, mỗi ngày tân tăng 5.000 cái đặt mua. Nói cách khác, cất chứa thư hữu có 5.000 cái đặt mua một chương. Anh chăng liền lập tức thêm càng. Chúng ta có gần vạn huynh đệ tỉ muội, mỗi người đều đặt mua nói. Anh chăng liền phải thêm càng 2 chương. Mỗi một chương thêm càng 2 chương. Chồng lên đi xuống nói không chừng mấy ngày liền bạo càng 100 nhiều chương. Đệ nhị điều, vé tháng tân tăng 20 chương, thêm càng 1 chương, đồng dạng là thượng không đỉnh cao. Đệ tam điều, mỗi đánh thưởng 1.000.000 khởi điểm tệ, thêm càng 1 chương, thượng không đỉnh cao, chuyện quan trọng nói 3 lần. Đây là đệ tam biến. Điều thứ nhất, mỗi ngày tân tăng 5.000 cái đặt mua. Nói cách khác, cất chứa thư hữu có 5.000 cái đặt mua một chương. Anh chăng liền lập tức thêm càng. Chúng ta có gần vạn huynh đệ tỉ muội, mỗi người đều đặt mua nói. Anh chăng liền phải thêm càng 2 chương. Mỗi một chương thêm càng 2 chương. Chồng lên đi xuống nói không chừng mấy ngày liền bạo càng 100 nhiều chương. Đệ nhị điều, vé tháng tân tăng 20 chương, thêm càng 1 chương, đồng dạng là thượng không đỉnh cao. Đệ tam điều, mỗi đánh thưởng 1.000.000 khởi điểm tệ, thêm càng 1 chương, thượng không đỉnh cao. Cuối cùng, khom lưng cảm tạ mỗi một vị chính bản đặt mua ăn luôn địa cầu thư hữu. Là các ngươi làm ăn luôn địa cầu có thể đi xuống đi. Đã không có các ngươi, anh chăng cũng không có động lực tiếp tục viết quyển sách này. Cảm ơn, hết chương.